Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập hôm qua thì Đường Tam cùng với xử lý các lục quái đang chuẩn bị bước vào quá trình truyền thừa ở Hải Thần Điện. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của truyện để theo dõi quá trình này xem như thế nào nhé. Hải Ma Nữ nhìn cánh cửa lớn đã đóng chặt, nghẹn ngào. Các người lẽ nào quên rồi sao? Chúng ta có thể có ngày hôm nay, đấu là bà Tây Tây đại nhân đã giúp đỡ chúng ta biết bao nhiêu. Không có đại nhân thì không có chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta lại phải trơ mắt nhìn người chết đi. Ta thật không chịu nổi. Hải Mã Đố La thở dài một tiếng. Tình trạng của đại nhân các người cũng trông thấy rồi. Cũng có thể điều này đối với ngài mà nói mới là kết quả tốt nhất. Từ sau khi người đó lần nữa đến đây thì đại nhân đã thay đổi rồi. Lẽ nào ngươi nhìn không xa, tim của ngài cũng chết đi theo cái chết của người đó rồi. Sống đối với ngài mà nói mới là càng thêm thống khổ. Được rồi, im lặng cả đi, để chúng ta đợi Hải Thần Đại Nhân giáng lâm cũng có thể cầu phúc cho Đấu La Bà Tây Tây. Hải Long Đấu La chậm rãi đi lên phía trước nhất, một gối quỳ xuống đất, hai bàn tay bày ra một tư thế trước ngực, không nói gì tiếp nữa. Sáu vị Đấu La bảo hộ thánh chủ còn lại, bao gồm Hải Ma Nữ, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng, cũng xếp hàng quỳ xuống phía sau lưng Hải Long Đấu La. Trên mặt bảy người đều lộ ra vẻ bi thương, lặng lẽ cầu nguyện. Tại Hải Thần Điện, sau khi cánh cửa chính khép lại, nơi đây nhất thời biến thành một màn đen kịt, mặc dù không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn không giống trước. Mục quang của Tiểu Vũ, Đối Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh đều tập trung trên thân Đường Tam. Cậu ta sắp tiến hành truyền thừa thần vị, một khi hoàn thành thì sẽ trở thành thần chân chính. Hô hấp của mỗi người đều bất giác trở nên dồn dập, một quang nhìn Đường Tam cũng trở nên có chút vi diệu. Trong đó tình cảm nhiều nhất chính là hưng phấn và ngưỡng mộ, đương nhiên cũng có chút lo lắng mơ hồ. Tuy bọn họ không biết sau khi Hải Thần Chi Tâm vỡ nát sẽ có ảnh hưởng to lớn thế nào đối với sự truyền thừa của Đường Tam. Nhưng họ luôn biết rằng việc truyền thừa thần vị là một việc mạo hiểm. Đấy Mộc Bạch đột nhiên giơ tay phải lên, nắm lấy vai của Đường Tam. Tiểu Tam nhất định phải thành công. Áo Tư Tạp đem các loại hương tràng cao cấp ép trong đáy hòm của mình lấy hết ra, đưa tới trước mặt Đường Tam, dùng hành động ủng hộ. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Kỹ năng bổ trợ của hồn sư loài người đối với thần là không có tác dụng. Điểm này từ lúc Đường Tam giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, sau khi tạm thời điều động lực của Tu La Thần, không cách nào tiếp nhận được thêm sự tăng phúc từ Cửu Bảo Lưu Đế Tháp của Vĩnh Vinh. Hồng Tuấn trực tiếp tặng Đường Tam một cái ôm thật chặt. Tam ca, từ trước đến giờ huynh đều là thần tượng trong lòng ta. Đối với ta, không có việc gì là huynh không làm được. Lần này cũng vậy. Vĩnh Vinh thì giống như đã hẹn với Trúc Thanh. Hai nữ một tả một hữu đến bên Đường Tam, đồng thời cùng kiễng ngón chân lên, hôn một cái lên mặt cậu ấy. Vĩnh Vinh cười. Đều nói sự cổ vũ của mỹ nữ có thể sinh ra năng lượng vô cùng. Tam ca, huynh đừng có làm chúng ta thất vọng đâu nha. Đặc biệt khác thường là Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp lại không lộ ra nửa phần đố kỵ, trong mắt bọn họ cũng chỉ có cổ vũ. Tiểu Vũ là người cuối cùng đi đến trước mặt Đường Tam, những người khác đều đứng sang một bên, không nhìn bọn họ, lưu lại thời khắc cuối cùng này cho hai người. Đường Tam kéo hai tay Tiểu Vũ đưa đến bên miệng mình. Tiểu Vũ, ta đã cầu hôn muội, muội cũng đã nhận lời ta. Yên tâm đi, kể cả có khó hơn khổ hơn, vì muốn muội trở thành tân nương của ta, nhất định ta sẽ thành công mà. Khóe mắt Tiểu Vũ đỏ lên, nàng đột nhiên nhào vào trong lòng Đường Tam, hai tay vuốt ve gương mặt cậu ta, ngây dại. Ca ca, muội yêu huynh, vì muội, huynh nhất định phải sống. Huynh hãy nhớ kỹ, bất luận huynh là người, là thần, là quỷ, muội đều sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh huynh. Đường Tam đương nhiên có thể hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Tiểu Vũ. Tim cậu ta bỗng thắt chặt lại một chút, dùng lực ôm lấy Tiểu Vũ. Tại chỗ dấu ấn màu huyết hồng trên trán nàng lưu lại một dấu hôn, lúc này mới buông lỏng ra. Trong nháy mắt phóng người lên, thân ảnh vừa chớp thì đã dẫm lên tòa bình đài mà cậu ta đã từng rút ra Hải Thần Tam Xà Kích. Đột nhiên, xử lý các lục quái đều cảm thấy rất rõ ràng, một dòng năng lượng đặc thù dao động lan tràn ra xung quanh thân thể. Trên trán bọn họ, hoa văn thần bí ban đầu từng xuất hiện qua lại lần nữa. Bất luận là hắc sắc ngũ mang tinh cũng tốt, lục mang tinh cũng được, còn có thất mang tinh hồng sắc của Vĩnh Vinh. Quang mang trên trán sáu người gần như đồng thời sáng lên, tăng thêm vài phần quang sắc cho thế giới hắc ám. Thanh âm thấp trầm của hải thần Đấu La Bà Thái Tây vang dội trong hải thần điện. Các ngươi đều đã chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng, chúng ta chuẩn bị xong rồi. Bao gồm cả Đường Tam, thất quái Sử Lễ Các đồng thời hét lên. Thời khắc quyết định vận mệnh tương lai cuối cùng đến gần. Nếu nói lúc này bọn họ không căng thẳng, đó là không thể. Nhưng vào thời điểm này, bọn họ đã không còn bất cứ đường lui nào nữa. Lòng tin kiên định nhất định sẽ thành công tràn ngập trong đầu. Mỗi người đều xuất ra trạng thái tốt nhất của mình. Đấu La Bà Tây Tây chậm chậm giơ hoàng kim quyền trượng trong tay lên. Quyền trượng dài đến 3 mét, trên thân điêu khắc những hoa văn thần bí, trượng có hình thoi giống như trường mâu lồi lên. Chỗ đỉnh nhọn của trường mâu đó dưới 5 tấc khảm nạm một viên bảo thạch kim sắc hình thoi. Khi Đấu La Bà Tây Tây giơ cao nó lên, kim quang sáng ngời đã từ chỗ viên bảo thạch hình thoi đó vụt chốc rực lên, rọi sáng cả tòa thải thần điện. Đứng vào trung ương của bình đài, Bà Thái Tây nhàn nhạt nói, thời khắc này trên mắt nàng đã có thêm sắc ửng hồng. Chính công phu trong nháy mắt, nàng dường như lại trở nên trẻ trung, tràn đầy sức sống. Sau đó ngửa mặt lên trời cuồng hô. Đã đợi 100 năm rồi, giờ khắc này cuối cùng cũng đã đến. Hải thần đại nhân vĩ đại, kẻ hầu của người cuối cùng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mà người giao phó. Kim sắc nhàn nhạt từ dưới chân Đấu La Bà Thái Tây bắt đầu dâng lên. Tại thời khắc này, cả người nàng tựa như đều tiến nhập vào một loại trạng thái đặc thù. Quang mang kim sắc nhàn nhạt đó chính là hồn lực của Đấu La Bà Thái Tây. Đây cũng là lần đầu tiên thất quái Sử Lễ Các nhìn thấy vị hải thần Đấu La này thật sự thể hiện ra lực lượng của mình. Dưới quang mang kim sắc nhàn nhạt nhuộm lên, đầu của Đấu La Bà Thái Tây không gió mà lay động. Dưới quang mang kim sắc thấp thoáng dâng trào, liên tiếp từng chiếc hồn hoàn từ nội thể của nàng giải phóng ra. Trên mỗi hồn hoàn đều phủ lên một tầng ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, phảng phất có thể nhìn thấy. Trong toàn bộ 9 hồn hoàn, cấp thấp nhất cũng đã là cấp bậc vạn năm. Đây chính là đại tế ti bảo hộ thần hải thần đảo. Thực lực của hải thần Đấu La, bát khảo đỉnh cấp mà nàng vượt qua năm đó, không nghi ngờ gì đã từng đem cho nàng lợi ích vô cùng lớn. Vị cường giả chỉ cần ở trong phạm vi của biển thì vô địch toàn đại lục này. Lúc này đang dùng năng lượng của nàng điểm lên nghi thức thần thánh. Kim quang sáng lạn, kim quang càng lúc càng mạnh, đem mỗi ngõ ngách trong hải thần điện hoàn toàn đều rọi sáng. Hoa văn thần bí từng sáng lên khi Đường Tam rút ra được hải thần tam xoa kích. Dưới tác dụng của hào quang mà Đấu La Bà Thái Tây giải phóng ra lại lần nữa sáng lấp lánh. Hơi thở của thần thánh khiến tạp niệm trong lòng mỗi người đều lắng xuống. Cho dù đây là thần vị truyền thừa của Đường Tam, nhưng có thể thấy đối với 6 người còn lại trong thất quái Sử Lễ Các thì đó là điều cực kỳ quan trọng. Đường Tam đứng bên cạnh Đấu La Bà Thái Tây, lặng lặng cảm thụ năng lượng mà Đấu La Bà Thái Tây phóng ra, trong lòng hết sức chấn động. Nếu Bỉ Đông so sánh với Đấu La Bà Thái Tây thì đó căn bản đã không thuộc cùng một cấp bậc. Khí tức tân tánh trên thân Đấu La Bà Thái Tây không nghi ngờ gì là đến từ lực lượng của hải thần. Hơn nữa, trên thân nàng, năng lượng của nàng trong vô thức đã hóa vào trong mỗi một phần năng lượng, bao gồm trong cả 9 hồn hoàn, đều tràn đầy khí tức của hải thần. Nếu như bắt Đường Tam phải tìm ra một tham khảo để so sánh, thì người mà Đường Tam có thể nghĩ đến cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết. Đấu La Bà Thái Tây trước mắt, giống như Thiên Nhận Tuyết, không có đệ thập hồn hoàn. Nàng tuy vẫn là 99 cấp, nhưng không nghi ngờ gì nàng đã bước một chân vào cấp bậc của hải thần. Chỉ là bởi vì sứ mệnh của nàng mới khiến nàng vĩnh viễn không cách nào thật sự bước vào được thế giới đó. Thảo nào mà dựa vào thực lực cường đại như vậy của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không dám đến gần quá hải thần đảo, càng không dám đối kháng. Có mặt Đấu La Bà Thái Tây, cộng thêm hải thần thần lực ngưng tụ trên hải thần đảo, cho dù là Thiên Nhận Tuyết hiện tại muốn hủy diệt hải thần đảo cũng cơ hồ là không có khả năng. Đây chính là lực lượng mà hải thần lưu lại, cũng là lực lượng mà Đấu La Bà Thái Tây trung thành với hải thần đạt được. Hào quang nhàn nhạt sáng lấp lánh, thần sắc trên mặt Đường Tam trở nên thập phần bình lặng, đang yên lặng chờ đợi giờ khắc cuối cùng. thân ảnh chợt chớp lên, cơ thể của Đấu La Bà Tay Tây đã biến đổi một vị trí khác, từ vị trí sánh vai với Đường Tam trước đó mà di động đến trước mặt, đứng đối diện. Đấu La Bà Tay Tây lúc này, ngay đến cả đôi mắt cũng đã biến thành màu hoàng kim. 9 hồn hoàn trên người nàng đồng thời bành trướng, tăng lên, lớn đến đường kính ngoài 3 mét. Đường Tam chỉ cảm thấy một trận năng lượng ấm nóng vừa xẹt qua thân mình, thì thân thể đã bị 9 hồn hoàn của Đấu La Bà Tay Tây bao phủ bên trong. 9 cái hồn hoàn đem theo màu hoàng kim nhàn nhạt, đồng thời bao phủ hai người. Loại cảnh tượng kỳ lạ này đối với Thất Quái Sự Lệch Khác mà nói vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Năng lượng khổng lồ vẫn dao động hết sức nhu hòa như cũ, chỉ là hai thần điện được điểm sáng lên này lại đã trở nên diễm lệ vô bỉ. Hoa văn thần bí rực rỡ, đại thể đều xuất hiện trong hải thần điện dưới hình thức cuộn sóng, tập trung dày đặc trên đỉnh điện. Trên vách tường điện và trên 7 tòa bình đài dưới chân, kim quang đó giống như thủy ngân đang từ từ chảy xuống. Năng lượng thần thánh dao động làm cho không khí trong này dường như mang theo hơi thở của hải thần. Quyền trượng trong tay Đấu La Bà Tay Tây lúc này đang ở chính giữa nàng và Đường Tam. Bảo thạch hình toi màu hoàng kim đó trên tay trở nên càng lúc càng sáng, nhưng hào quang đó lại không hề có chút nào chói mắt. Dưới kim quang đó chiếu rọi, dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam cũng dần dần lóe sáng lên. Cảm giác ấm áp trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân. Trong thời khắc này, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân mình ở mỗi một tế bào dường như đều linh hoạt lên, đang thỏa thích khiêu vũ. Cũng tại chính thời khắc này, năng lượng Tu La Thần vẫn luôn bị năng lượng hải thần áp chế, cũng bị năng lượng ấm áp như hỏa đó dần dần bức chế. Từng giọt từ chỗ cánh tay trái Đường Tam rút đi. Cuối cùng không thể trở thành năng lượng gây trở ngại cho năng lượng hải thần truyền đi khắp cơ thể Đường Tam. Trong mơ hồ, Đường Tam cảm giác được rằng lực của Tu La Thần đã bị lực của hải thần mà Đấu La Bà Tay Tây dẫn động trong hải thần điện ép trở về lại trong Hạo Thiên Truy. Tòa hải thần điện này trên cảm giác thì giống như là một pháp trận to lớn cực đại, còn chỗ bình đài trung tâm nơi Đường Tam đứng chính là mắt của pháp trận. Lục mang tinh màu hoàng kim bắt đầu sáng lên ở dưới chân Đường Tam và Đấu La Bà Tay Tây. Lục mang tinh màu hoàng kim to lớn này đường kính có đến 5 mét, 6 góc của lục mang tinh phân biệt chỉ hướng của 6 tòa bình đại khác. 6 đạo kim quang phân biệt từ 6 góc phóng ra, bắn lên trên 6 tòa bình đài. Nhất thời, 6 đạo quang trụ kim sắc to lớn từ chỗ 6 tòa bình đài đó đột nhiên dâng lên. Mỗi một quang trụ đều tràn đầy bình đài, cũng đồng thời nuốt chửng thân thể 6 người bạn của Đường Tam ở bên trong. Lục quái cảm giác rõ ràng thân thể bản thân đang bị một dòng năng lượng kỳ quái hút dẫn. Tinh thần lực của bọn họ đều tiến vào một thế giới kỳ diệu. Trong thế giới này, một loại tinh thần đặc thù dao động tiếp nối cùng với linh hồn của bọn họ. Trong ý niệm, bọn họ cảm giác được bản thân giống như là đang chống đỡ một cây cột trụ của căn phòng. Thân thể không cách nào di động được nữa, ngay cả đến nhịp hô hấp cũng đã bị quang mang kim sắc này khống chế. Đấu La Bà Tay Tây chăm chú nhìn Đường Tam, chỗ khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Đường Tam, thật sự đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Đường Tam không chút lẩn tránh, một quang trong suốt chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đấu La Bà Tay Tây. Phải, ta đã chuẩn bị xong rồi. Thanh âm của Đấu La Bà Tay Tây đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hải thần là vị thần nắm trong tay mọi sinh linh của biển, là người kế thừa của hải thần. Cậu sẽ phải vì bảo hộ con dân mà tận hết sức lực. Đường Tam, có thể làm được không? Đường Tam không chút do dự đáp. Ta có thể. Đấu La Bà Tay Tây hỏi tiếp. Hải thần là người đại diện cho ánh sáng, là người nắm trong tay biển lớn. Cậu có thể giữ cho sự thiện lương trong lòng tồn tại mãi mãi, đem lực lượng của hải thần vĩnh viễn dùng vào chính nghĩa không? Đường Tam lần nữa khẳng định đáp. Ta nhất định sẽ đem chính nghĩa của hải thần đến cho nhân gian. Đấu La Bà Tay Tây tiếp tục nói. Hải thần có lực lượng thống ngự biển cả, là người kế thừa hải thần, tân nhiệm hải thần. Cậu thời thời khắc khắc phải ghi nhớ, không được bôi nhọ tôn nghiêm của hải thần, phải đem thần quang của hải thần phân phát đi mọi ngõ ngách trong biển lớn. Dùng thần lực của mình phụ trợ cho con dân, không để bất cứ địch nhân bên ngoài nào đến xâm lấn. Được, ta nhất định sẽ làm được. Mục quang của Đấu La Bà Tây Tây phảng phất như muốn xuyên suốt thân thể Đường Tam. Ánh mắt hai người tiếp xúc, Đường Tam cũng không có ý muốn lẩn tránh hay ngăn cản, để tùy ý mục quang sắc bén đó của Đấu La Bà Tây Tây nhìn vào chỗ sâu thẳm nhất trong mắt mình. Giống như đang nhìn thấu linh hồn mình vậy. Cậu ta biết, vấn đề của Đấu La Bà Tây Tây không phải hỏi việc công theo lệ cũ, mà là đại diện cho Hải Thần đưa ra câu hỏi, cũng là đến từ khảo nghiệm của Hải Thần. Nếu tại lúc này trong nội tâm Đường Tam xuất hiện ra chút do dự thì cậu ta cũng sẽ không thể nào kế thừa được thần lực của Hải Thần. Cái mà Đấu La Bà Tây Tây nhìn thấy là thế giới nội tâm của Đường Tam. Cái mà mục quang của nàng nắm được cũng là một thế giới nội tâm hoàn mỹ, không chút sứt mẻ. Gật đầu thỏa mãn, quyền trượng trong tay Đấu La Bà Tây Tây điểm về trước, làm bảo thạch màu hoàng kim hình thoi trên quyền trượng gắn lên trên dấu ấn Hải Thần Tam Xoa Kích ở trán Đường Tam. Vinh quang của Hải Thần sẽ vì cậu mà kéo dài. Một dòng năng lượng nóng rực đột nhiên từ trong bảo thạch hình thoi truyền vào trong đầu Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như trong nháy mắt đã nổ tung. Thanh âm già nua mà hồn hậu đã từng nhiều lần xuất hiện trong thời khắc này lại lần nữa vang lên, hơn nữa còn tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Hải Thần cửu khảo, đệ cửu khảo, Hải Thần chuyên thưa, bắt đầu. Không có bất cứ sự giải thích nào đối với khảo hạch, chỉ vẹn vẹn mười mấy chữ, lập tức đã làm cho tinh khí thần của Đường Tam đề tăng đến đỉnh cao chưa từng có. 6 năm nỗ lực thông qua được Hải Thần bát khảo, thời khắc cuối cùng này rốt cuộc cũng đến rồi, Đường Tam sao có thể không hưng phấn đây? Hào quang lấp lánh, Đấu La Bà Tây Tây giơ cao quyền trượng, một đạo kim quang bắn ra, trực tiếp bắn vào vị trí chính giữa đỉnh của đại điện. Lập tức, kim quang mãnh liệt từ trong không trung dao động, lục mang tinh kim sắc dưới chân Đường Tam phút chốc sáng lên. Kim quang lấp lánh, quang mang dày đặc đem cơ thể Đường Tam và Đấu La Bà Tây Tây bao phủ hoàn toàn bên trong. Còn kim quang từ trong quyền trượng bắn ra, vào thời khắc này lại tản ra, hóa thành tổng cộng 13 đạo kim quang. Từ trời giáng xuống, tại ngoại vi lục mang tinh hình thành 13 đoàn hỏa diễm kim sắc. Một hư ảnh kim sắc to lớn, cực đại, từ sau lưng Đấu La Bà Tây Tây, dần dần hiện ra. Thân ảnh này, Đường Tam vô cùng quen thuộc. Chính là Hải Thần đã từng cứu tính mạng cậu ta, truyền thụ cho cậu ta thần kỹ. Chỉ là hư ảnh Hải Thần xuất hiện sau lưng Đấu La Bà Tây Tây này rõ ràng hơn nhiều so với cách Đường Tam đã từng nhìn thấy. Tuy vẫn nhìn không rõ tướng mạo như cũ, nhưng lại có thể nhìn thấy trên thân người mặc một bộ giáp màu hoàng kim hoa lệ. Cánh cửa thần thánh sắp mở ra, thần vị Hải Thần sắp truyền thừa, hậu tuyển của Hải Thần mở nhập vào đại môn mà Hải Thần vì ngươi mà mở ra. Hãy dùng lực lượng của ngươi, tâm của ngươi, linh hồn của ngươi cùng với mọi thứ mà ngươi có đi tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Thanh âm to đột nhiên trở nên vang cao vô kể. Cả người, tinh thần tự hồ đã đạt đến đỉnh cao trước đây chưa từng có. Quyền trượng trong tay Đấu La Bà Tây Tây vỡ vụn âm âm, còn có 9 cái hồn hoàn phân bố xung quanh thân thể của Đấu La Bà Tây Tây. Đem nàng cùng Đường Tam bao phủ vào bên trong, cũng đồng thời vỡ vụn. Trong nháy mắt, 9 cái hồn hoàn đó vỡ vụn, Đường Tam chỉ cảm thấy không gian xung quanh xuất hiện biến hóa cực lớn. Tất cả mọi thứ đều trở nên không chân thực, thân thể đã không thể di động được nữa. Toàn thân đều bị một dòng năng lượng cuồn cuộn khổng lồ đến mức không tưởng tượng được khóa chặt. Hỏa diễm kim sắc mãnh liệt ở xung quanh vụt bay lên. Đó dường như chính là năng lượng xuất hiện sau khi hồn hoàn của Đấu La Bà Tây Tây vỡ vụn. Hỏa diễm đồng dạng cũng thiêu đốt trên thân Đấu La Bà Tây Tây. Vẻ uy nghiêm và thần thánh trên mặt nàng dần dần mất đi. Nhìn Đường Tam chỉ còn sót lại một quang hiền hậu. Không! Đường Tam liều mạng muốn thét lên, nhưng tiếng đó của cậu ta lại một chút cũng không cách nào phát ra được. Mắt nhìn hỏa diễm kim sắc trên thân Đấu La Bà Tây Tây dần dần từ màu vàng nhạt biến thành màu vàng sáng, rồi từ màu vàng sáng biến thành màu vàng ròng. Còn thân thể của Đấu La Bà Tây Tây cũng chính trong biến hóa màu sắc hỏa diễm này mà dần dần tiêu biến. Hai tử, đừng đau lòng, đây là sứ mệnh của ta. Bắt đầu từ ngày ta trở thành đại tế ti của Hải Thần Đảo, quản lý của Hải Thần Điện thì ngày này đã định sẵn rồi. Là đại tế ti của Hải Thần Đảo, ta không những phải bảo hộ mọi thứ của Hải Thần Đảo, truyền bá ân nghĩa của Hải Thần, mà đồng thời cũng phải trở thành người dẫn đường cho Hải Thần đời sau. Bây giờ, tất cả mọi thứ này ta đều đã hoàn thành rồi. Kế tiếp thì con chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân. Hài tử, ta đã sống hơn 100 năm rồi, giống như cụ cố của con. Chúng ta với niên kỷ như vậy cũng không phải là chết yểu nữa. Đừng bi thương, sứ mệnh mà Hải Thần Đại Nhân giao phó cho ta, ta nhất định phải hoàn thành. Trước mắt Đường Tam đã là một vùng mông lung. Trong thời khắc này, trong đầu xuất hiện rất nhiều đoạn ký ức. Cậu ta còn nhớ rất rõ, đó là bà Tây Tây sau khi biết cậu ấy phải tiến hành hải thần kiểu khảo, đã từng trong khảo hạch lộ ra sát khí. Lúc này, cậu ta mới hiểu rõ vì sao đấu la bà Tây Tây lại có phản ứng như vậy. Hải thần truyền thừa của bản thân là cần phải lấy sinh mệnh của vị hải thần đấu la làm vật dẫn. Nếu sớm biết như vậy, bản thân còn có thể lựa chọn tiến hành hải thần truyền thừa sao? Vì sự duy trì của hải thần, đấu la bà Tây Tây không chỉ bỏ đi tuổi thanh xuân của nàng, cả đời của nàng đến cuối cùng lại còn phải bỏ ra cả sinh mệnh của nàng nữa. Hài tử, đừng khóc, chết không đáng sợ. Đối với ta mà nói, đây ngược lại là một sự giải thoát rất tốt. Thanh âm của đấu la bà Tây Tây dần dần trở nên xa vời mà rất nhỏ. Thân thể của nàng cũng ở trong hỏa diễm màu vàng dòng đó, dần dần tiêu biến. Lực lượng xung quanh cũng trong thời khắc này mà trở nên thô bạo. Quang mang màu vàng dòng hóa thành một đạo quang trụ cực lớn, nút hoàn toàn thân thể Đường Tam vào trong. Lòng Đường Tam rất đau. Cái chết của Đường Thần đối với cậu ta mà nói vốn đã là đả kích không nhỏ. Đâu là bà Tây Tây lúc này vì sự truyền thừa của cậu ta mà hiến tế lại càng làm cậu ta đau như dao cắt. Đôi lão tình nhân này lúc tuổi già còn phải trải qua đau khổ dày vò như vậy. Ông trời cũng thật quá không công bằng đối với họ rồi. Nỗi thống khổ kịch liệt đang gặm nhấm tâm hồn Đường Tam. Xung quanh thân thể tuy trở nên càng lúc càng nóng bỏng, nhưng so sánh với nỗi đau khổ trong nội tâm thì căn bản lại chẳng đáng là gì. Đấu la bà Tây Tây tiền bối, những gì người đã bỏ ra nhất định sẽ không uổng phí. Ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của cụ cố và người, đạt được truyền thừa hai vị thân vị. Đường Tam vốn đã là một người cứng rắn, cậu ta tuyệt sẽ không bị ngấm chìm trong bi thương mà sẽ chỉ hóa đau thương thành lực lượng. Trong giây phút này, ý chí của cậu ta trở nên đông cứng vô kể, mắt nhìn thấy hỏa diễm màu vàng dòng trước mắt lại không hề có nửa phần sợ hãi, ưỡn thẳng ngực lên. Cũng vì động tác này, Đường Tam phát hiện thân thể lại có thể hoạt động. Tất cả hỏa diễm màu vàng dòng đột nhiên thu lại trước mặt. Một cánh cửa lớn từ trong hỏa diễm màu vàng dòng đó thiêu đốt xuất hiện trước mặt Đường Tam. Nói là cửa, nhưng căn bản lại không có cửa thật sự tồn tại. Cánh cửa nhìn giống như hỏa diễm hình thành đó, hỏa diễm màu vàng dòng đó như đang vẫy tay với Đường Tam. Đường Tam biết đây là cái giá đổi từ sinh mệnh của Đấu La Bà Tây Tây. Hải thần truyền thừa chi môn là cánh cửa nàng đã mở ra vì cậu ta. Dùng lực hít thở sâu một hơi, đem phổi mình lấp đầy, hữu thủ Đường Tam nắm chặt hải thần tam sa kích, làm việc nghĩa không lùi bước đi đến cánh cửa lớn màu vàng dòng. Bên bờ biển, Thiên Nhận Tuyết một thân cung trang hoa lệ đột nhiên mở hai mắt, nhìn về biển cả vô bờ vô bến. Hai đạo hỏa diễm màu vàng thực chất bỗng từ trong mắt nàng bắn ra. Sau lưng nàng, Thiên Sứ Thánh Kiếm nháy mắt hiện ra, chậm chậm từ phía sau bay tới trước người nàng. Một tia thần sắc quái dị xuất hiện trên mặt Thiên Nhận Tuyết. Bắt đầu rồi sao? Đường Tam, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Không hổ là nam nhân duy nhất trong cuộc đời này, hợp ý ta. Ta sẽ ở đây đợi ngươi, đợi sau khi ngươi kế thừa hải thần, xem ngươi có thể đánh thắng ta hay ta có thể chinh phục được ngươi. Không nỗ lực cản trở Đường Tam kế thừa thần vị nữa, thần niệm của Thiên Nhận Tuyết đã trở nên không đạt vô kể. Không có nửa phần tạp niệm nào nữa, tâm của nàng cũng trong khoảng thời gian tu luyện này mà tiến vào cảnh giới của thần. Lúc thân thể xuyên qua cánh cửa hỏa diễm màu vàng dòng đó, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị ràng buộc lại, lực ép cực lớn dường như muốn bóp vỡ thân thể cậu ta. Nhưng sau khi một bước vượt qua cánh cửa lớn này thì tất cả lực ép lại tiêu biến trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh phút chốc biến đổi, đã đi đến một thế giới khác. Đây là một thế giới lam sắc,